theo một tiếng kêu khẽ, thân ảnh Xa Thiên Quân trên không trung nhất thời không hề báo trước bị đánh rơi xuống đất, còn trượt ra sau tới hơn 10 trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Thiên Ti Tuyết Kiếm, ta muốn toàn bộ 3 viên cửu chuyển tịch linh đan này. Một thanh âm ngoài ý muốn của mọi người nhưng lại hợp tình hợp lý vang lên từ phía sau, trong ngữ khí cũng không có quá nhiều khí phách nhưng lại có vẻ một vẻ đương nhiên khiến cho lòng người lạnh toát. Đang lúc thoại âm rơi xuống, một khí tức trong nháy mắt đã tiến về chiếc bình đựng cửu chuyển tịch linh đan. Hắc Nghệ cùng Mạc Ninh hơi chần chừ phản ứng kém nửa bước. Quách Thành cùng Xa Thiên Quân thượng quan Kim Dĩnh nhất tề cao mày, cùng đằng không xuất ra một đạo nội kình ngăn trở. Hai người trước tuổi còn trẻ nên đối với vật này cũng không quá khẩn trương, nhưng đối với người sau tuổi đã dần cao mà nói thì tu vi trong ngắn hạn nếu không có gì đột phá, như vậy cho dù tu luyện lên linh hư cảnh đến đỉnh phong cũng nhiều lắm thêm được 10 năm tuổi thọ mà thôi. Tu sĩ đạt đến tiên thiên dẫn khí nhập vào cơ thể thì tuổi thọ lên đến 160, còn tu sĩ linh hư cảnh cũng chỉ có thể đem tuổi thọ tăng từ 200 đến 290 năm. Nhưng đến kim đan, tuổi thọ lại nhảy vọt, tính ra từ 450 đến 750 năm, có thể nói là đằng không bay lên gấp đôi. Khi đó cho dù là ở Bắc Hoang chân chính khai tông lập giáo cũng đủ tư cách. Lấy thân phận khách khanh, vô luận là gia nhập đại phái nào thì đối phương cũng sẽ quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Thủ đoạn thu hoạch tài nguyên dù gì cũng mạnh hơn hiện, mà nếu có cơ hội tấn thăng nguyên anh thì coi như chân chính trường sinh. Cho dù bất hạnh chết đi thì vẫn có thể giữ lại ký ức để chuyển thế trùng sinh.